bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 một hồi âm mưu một kiện áo cưới. Lâm Thuần vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Giai Minh phát này Weibo. Không dám tin tưởng lắc lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố Giai Minh là điên rồi sao? Hắn không để bụng bị cho hấp thụ ánh sáng sao? Hắn những cái đó fan có bao nhiêu là bạn gái phấn chính hắn trong lòng không số sao? Những cái đó cuồng nhiệt fan khẳng định phấn biến thành đen. Ái có bao nhiêu sâu hận có bao nhiêu thiết. Đến lúc đó không biết có thể dẫn ra nhiều ít nhiễu loạn. Cố Giai Minh một chút đều không để bụng sao. Lâm Thuần còn không có tới kịp tưởng đối sách. Lập tức liền nếm tới rồi Bạch Vũ bị tổ chức thành đoàn thể vây công là cái gì tư vị. Trà Diệp bao tập thể biến thân tạc, gói thuốc, Cố Giai Minh đây là điểm danh hai ngày này ở sau lưng chơi xấu người là ai? Fan club người tự động liên hợp ở bên nhau, có tổ chức có kỷ luật, xé hắn, Lâm Thuần hiện tại người đại diện táo bạo cho hắn gọi điện thoại. Chuyển được lúc sau đổ ập xuống một trận mắng, người tốt nhất cùng ta giải thích rõ ràng là chuyện như thế nào? Người ở ta không biết thời điểm đều làm cái gì? Ta, Lâm Thuần á khẩu không trả lời được, hoảng loạn nhìn trên mạng bình luận, sự tình đã vượt qua hắn khống chế, hắn căn bản là không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Liền xử lý thời gian đều không có để lại cho hắn, người đại diện vừa nghe hắn cái này ngữ khí. Thất vọng phỉ nhổ, tính, ngươi không cần giải thích, chúng ta hợp đồng đến kỳ, có xa lắm không ngươi cút cho ta rất xa. Tân nhân không cần bao lớn năng lực, chỉ cần nghe lời không chọc phiền toái là được, loại này dã tâm ra, không ai dám muốn. Lâm Thuần thân hình nhoáng lên, một mông ngồi ở ghế trên, run xuống tay tìm được Trịnh Học Thiệu số di động, hoảng loạn đánh qua đi, thanh âm run rẩy, Trịnh ca, tại sao lại như vậy? Này cùng chúng ta nói tốt không giống nhau. Trịnh Học Thiệu thong thả ung dung hỏi, chúng ta nói tốt cái gì? Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi tưởng cho hấp thụ ánh sáng liền đi phơi đi. Ngươi đi thử thử có hay không người tin ngươi nói. Lâm Thuần lúc này mới tuyệt vọng ý thức được. Chính mình quá ngây thơ rồi. Chuyện tới hiện giờ, hắn cái gì cũng chưa. Nếu lúc này hắn nói ra Cố Giai Minh ẩn hôn tập đoàn tổng tài. Có người tin sao? Lâm Thuần cắn chặt răng. Oán hận trở về Cố Giai Minh vòng hắn cái kia Weibo. Người ẩn hôn Mạc Thị tập đoàn tổng tài, là không tranh sự thật, hắn điên rồi, hắn không để bụng, dù sao hắn đã ở cái này trong vòng hỗn không nổi nữa. Cố Giai Minh fan là sẽ không tha hắn, trừ phi hắn đi chỉnh dung, từ đầu lại đến, hoảng loạn bên trong Lâm Thuần căn bản không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra. Chính là trực tiếp thừa nhận Cố Giai Minh nói đều là thật sự, Cố Giai Minh thực mau trở về phục. Ha ha, liền cái xem thường đều thiếu phụng này hai tự, thực rõ ràng trào phúng hương vị, vốn dĩ liền đuổi theo Lâm Thuần xé người nháy mắt liền cùng tiêm máu gà giống nhau. Ha ha, chó cùng rứt dậu, xú không biết xấu hổ, ai tin ai là nghẹn tôn, cảm ơn ngươi ghép CP. Trước kia ta cảm thấy ta Minh ca như vậy xoái, xứng đôi người của hắn còn bên ngoài vũ trụ, hiện tại nhìn đến Mạc Tổng lúc sau, ta cảm thấy cũng liền Mạc Tổng xứng đôi ta Minh ca. Phía dưới còn bỏ thêm một chương pê đồ, Mạc Quẩn Tề tiếp thu kinh tế tài chính phỏng vấn ảnh chụp cộng Cố Giai Minh tham gia lễ trao giải ảnh. Chụp, trùng hợp chính là hai người một cái bàn chân trái, một cái bàn đùi phải. Liền chân đều có thể tổ ra cái tâm hình tới. Hơn nữa đều là một thân màu đen tây trang. Một cái tươi cười sán lạn. Một cái thân sĩ không mất lễ phép mỉm cười. Ngồi ở cùng nhau khí chẳng còn rất hòa hợp. Võng hữu thực cơ linh ở mặt trên pê một cái đại đại hỷ tự. Hoàn mỹ, này nhắn lại chỉ chốc lát sau đã bị xoát thành nhiệt điểm mơ siêu võng hữu sôi nổi nhắn lại. Ngoạ tao. Nhìn này trương đồ ta thế nhưng cũng cảm thấy hai người bọn họ man xứng. Người nọ là ai? Có hay không cảm kích cấp chỉ điều minh lộ? Trên lầu, thỉnh xem Thế Giới Kinh Tế Tài Chính Thời Báo đệ 332 kỳ. cái kia chiếm cứ toàn bộ giao diện nam nhân. Đơn giản nhất biện pháp chính là lục soát tạ thế giới tài phú bảng. Từ thượng đi xuống xem, cái thứ nhất tiếng trung tên, ngọa tao, ta triệt thảo tập võng. Lâm Thuần vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt một màn, rốt cuộc minh bạch, chính mình bị lợi dụng, chính mình sở làm này hết thảy, ngược lại cấp Cố Giai Minh sau này cho hấp thụ ánh sáng hôn nhân trạng huống là một cái hoàn mỹ áo. Cưới, thua hoàn toàn, hai bàn tay trắng, Cố Giai Minh nhìn trên mạng này đó bình luận. Dùng WeChat không nề này phiền chọc Trịnh Học Thiệu, vì cái gì như vậy an bài? Ta không phải thực có thể lý giải a, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút? Ngươi làm ta mắng chửi người ta mắng, mắng xong dù sao cũng phải cấp điểm khen thưởng đi. Trịnh Học Thiệu không kiên nhẫn cho hắn trở về một câu. Ngươi không được vì về sau lót đường a, ngươi tưởng ngầm tình cả đời a, ngươi nguyện ý mặc tổng nguyện ý sao? Cố Giai Minh nhướng mày, hắn vì cái gì muốn xen vào hắn có nguyện ý hay không? Cái gì kêu ngầm tình, Vi nói rõ ràng. Trịnh Học Thiệu trực tiếp đem hắn kéo đen, cùng hắn liêu đi xuống. Chính mình sẽ bị tức chết, hiện tại Bạch Vũ cũng không biết đi đâu vậy. Đều là không cho người bớt lo. Cơm chiều sau, Hoa Ca ngậm một con tiểu bạch chuột gõ vang lên Cố Giai Minh cửa sổ. Huynh đệ, ta hôm nay bắt được một con tiểu khả ái, Hoa Ca tới cấp Cố Giai Minh giới thiệu hắn món đồ chơi. Mới biến thành nguyên thân Bạch Vũ vẫn không nhúc nhích, ta thủ hạ mười mấy huynh đệ bày mưu trận. Mới đem hắn bắt được tặng cho ta, Ly Hoa Miêu đem trong miệng tiểu chuột đặt ở trên mặt đất. Dùng một móng vuốt ấn xuống, đối chính mình thủ hạ sức chiến đấu tỏ vẻ vui mừng, Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Nga, này tiểu bạch chuột thế nhưng mở ra thiên phú thần kỹ. Giả chết, Bạch Vũ đem tối hôm qua hơi hơi mở một cái phùng. Đối Cố Giai Minh phóng ra một cái cầu cứu tín hiệu. Theo sau tiếp tục giả chết Cố Giai Minh. Chúng ta hồ ly không phải thực hiểu các ngươi chuột loại yêu thích, Hoa Ca nghiêm túc nói. Hắn thật sự đặc biệt đáng yêu, Cố Giai Minh ánh mắt phức tạp. Nga, vì chứng minh chính mình món đồ chơi đáng yêu. Hoa Ca dùng móng vuốt ấn ấn tiểu chuột bụng, tiểu chuột vẫn không nhúc nhích, lại dùng móng vuốt lay một chút. Đem tiểu chuột lật qua thân, dùng chảo lót ấn ấn bối, lại ấn ấn đầu, tiểu chuột như cũ vẫn không nhúc nhích, chết hoàn toàn, Cố Giai Minh vẻ mặt lạnh nhạt. Chúng ta hồ ly cũng không phải thực có thể lý giải các ngươi mưu yêu thích. Này có gì hảo ngoạn? Hoa Ca đột nhiên hưng phấn, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới. Ở Cố Giai Minh nghi hoặc trong ánh mắt, Hoa Ca ở Bạch Vũ trên người, từ dưới lên trên liếm đi lên, liền thấy tiểu chuột trên người mau từ cái đuôi tiêm thượng bắt đầu tạc. Cùng qua điện dường như, đều tốc tạc đến đỉnh đầu, giả chết cũng trang không nổi nữa. Bạch Vũ hóa thành một đạo bạch quang, vèo nhảy đi ra ngoài, Hoa Ca thân hình chợt lóe. Một giây không đến lại cấp ngậm trở về, ngẩng đầu ưỡn ngực khoe khoang, có phải hay không siêu đáng yêu? Chi chi chi chi, Bạch Vũ muốn khóc, Cố Giai Minh thở dài, xách theo Bạch Vũ cái đuôi nhỏ, ghét bỏ run run, này một thân thổ nha, Hoa Ca như thế nào hạ đi khẩu, vẫn luôn đều phân ra tâm tư nhìn Cố Giai Minh mặc tổng nhăn nhăn mày. Hắn giống như thấy được một con lưu lạc miêu đưa cho hắn âu yếm tiểu ái nhân một con chết chuột xem. Cái kia nhan sắc, chính là buổi sáng hắn chụp chết kia một con, nghe nói miêu mễ sẽ nắm vững đến cùng nhặt được đồ vật. Đưa cho thích người đương lễ vật, chẳng lẽ này chết chuột chính là lễ vật? Nghĩ đến đây, Mạc Tổng khấu thượng máy tính, không yên tâm đi ra ngoài, mắt nhìn Cố Giai Minh đem kia chỉ chuột sách lên tới xem. Nhíu mày nghiêm túc nói, mau ném, vừa định cùng Bạch Vũ nói chuyện Cố Giai Minh bị hoảng sợ. Theo bản năng liền nghe xong đối phương nói, ngón tay buông ra, Bạch Vũ nháy mắt hóa thành một đạo bạch tuyến, băng kỳ, rớt trên mặt đất. Cố Giai Minh áy náy nghiền nghiền ngón tay. Thực xin lỗi, hắn không phải cố ý, Bạch Vũ nhìn đến mặc quần tề. Sợ tới mức lại lần nữa dùng ra bản mạng tuyệt kỹ. Nằm bất động, giả chết, người nam nhân này quá hung tàn, cùng ta thần tượng giống nhau, một chút yêu khí đều không có. Tuyệt đối là thượng cổ đại yêu. Đáng sợ, Mạc Uẩn Tề lại đây bắt lấy Cố Giai Minh thủ đoạn. Lôi kéo hắn về phòng. Giáo dục nói, lão thử trên người mang theo đại lượng bệnh khuẩn. Nước bọt có bao nhiêu loại bệnh khuẩn cùng virus. Mau bắt tay rửa sạch sẽ. Hảo hảo tiêu độc. Cố Giai Minh bị lôi kéo. Cảm thụ được đối phương lòng bàn tay độ ấm. Trong lúc nhất thời đều quên mất nên làm gì phản ứng. Ngây ngốc đã bị lôi đi, không thể nói vì cái gì. Hắn cự tuyệt không được loại này bị nắm đi cảm giác. Không phải ngày thường bị kích thích lúc sau muốn tạc mau khẩn trương cảm. Mà là vừa lúc tương phản cảm giác, tâm tình thực bình tĩnh. Giống như, thói quen như vậy, Mạc Uẩn Tề bắt lấy Cố Giai Minh tay. Tỉ mỉ giặt sạch 3 lần. Hai đôi tay ở rửa tay dịch bôi trơn dưới, trơn trượt dính ở bên nhau, xoa nắn một lần lại một lần, thẳng đến đem Cố Giai Minh ngón tay đều xoa đỏ, lúc này mới tha hắn. Cố Giai Minh sắc mặt ửng đỏ. Cảm giác hiện tại độ ấm có điểm cao, về sau không cho chạm vào cái loại này dơ đồ vật. Nhớ kỹ sao, Mạc Uẩn Tề nhìn bị chính mình nửa vòng ở trong ngực người. Ánh mắt thâm trầm giống như bên ngoài thâm thúy đêm. Nếu thật sự đối hắn không có cảm tình, Cố Giai Minh sẽ không liền như vậy mặc hắn ôm ơ siêu. Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Vốn dĩ bình tĩnh tâm, bởi vì gần ở bên tai này một câu, đột nhiên liền bất an nhảy lên lên. Đối phương hơi thở đánh vào trên vành tai, làm hắn gương mặt độ ấm đều đi theo thăng lên, có độc. Lại bị hạ chú. Cố Giai Minh cuống quýt đẩy ra Mạc Uẩn Tề, quay đầu liền chạy, nhìn hắn hốt hoảng đào tẩu bóng dáng. Mạc Uẩn Tề lạnh mặt, Cố Giai Minh không dám tiếp thu nguyên nhân, hắn nhất định phải mau chóng điều tra rõ. Cố Giai Minh trở lại phòng. Bất an trà sát chính mình mặt, làm chính mình bình tĩnh lại, như vậy đi xuống không được, hắn yêu cầu tìm cái đại tiên nhi nhìn xem, chính mình có phải hay không trúng độc. Làm tốt sau khi quyết định, Cố Giai Minh lúc này mới đem Bạch Vũ nhớ tới, yêu lực tra xét đến đối phương vị trí lúc sau, vung tay lên, cường đại yêu lực dũng qua đi, trực tiếp đem đối phương đưa đến đoàn phim vị trí tiễn đi. Hoa Ca bảo bối món đồ chơi. Ngày mai bồi nó 1 cân miêu lương. Nhận thấy được cổ lực lượng này lúc sau, đặc thù quản lý bộ môn người vội vàng chạy tới điều tra. Loại này mãn hàm linh khí yêu lực, thế nhưng so đạo gia dùng pháp lực còn thuần khiết, này còn có thể xưng là yêu sao? Phát hiện là Cố Giai Minh lúc sau, bọn họ tất cả đều dẹp đường hồi phủ, làm cả nước 10 giai hảo yêu. Cố Giai Minh chính là yêu giới cọc tiêu, liêu hắn cũng sẽ không làm chuyện xấu. Bình thường tới nói, một hồi internet xé bức đại chiến, như thế nào cũng đến vài thiên. Nhưng mà ở Cố Giai Minh nơi này căn bản không cần lâu như vậy. Trà Diệp bao nhóm đều là fan trung thành, Cố Giai Minh hút phấn thể chất làm người tấm tắc bảo lạ. Tóm lại Cố Giai Minh làm cái gì đều là đúng, thà tuyệt không phản bội. Từng có Cố Giai Minh hắc dấu ở fan đàn chung, 2 ngày đã bị này đó fan cấp tẩy não, còn thành công làm gián điệp, chơi một fan vô gian đạo. Đem tưởng hắc Cố Giai Minh người làm cho trong ngoài không phải người, đem Lâm Thuần xé ra giới nghệ. Sĩ, Trà Diệp bao nhóm chỉ dùng 1 ngày thời gian, khiến cho Lâm Thuần tiếng xấu lan xa, không có phòng làm việc còn dám tiếp thu hắn, đến nỗi Lâm Thuần sau lại đi nơi nào. Trà Diệp bao liền mặc kệ, bất quá Trịnh Ba Ba là biết đến. Mạc Đồng cũng biết, Cố Giai Minh không chút nào ngoài ý muốn không biết tính. Cố Tiểu Yêu khẳng định cảm thấy không quan trọng. Rảnh rỗi Trà Diệp bao liền bắt đầu 818 bị truyền cùng Cố Giai Minh ẩn hôn Mạc Tổng là ai. Mạc Uẩn Tề tư liệu đều không phải bí mật, tùy tùy tiện tiện lấy ra giống nhau chính là người khác cả đời đều không thể với tới thành tựu fan. Không ngừng cảm khái, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Còn có một bộ phận người ta nói nếu cha ca thật muốn tìm cái đối tượng. Liền tìm Mạc Tổng đi, cho dù làm hắn nam nam xứng, cũng không thể đem ta cha cha tiện nghi cấp nữ nhân khác. Đương nhiên còn có nói hắn nếu là dám yêu đương các nàng liền công hãm Hồng Sâm tổng bộ. Làm đảo Hồng Sâm lão bản, thật thậm chí thắt cổ tự sát gì đó. Thương tâm muốn chết, nói tới nói lui. Trên mạng phần lớn đương náo nhiệt xem. Rốt cuộc Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề cũng không có cái gì giao thoa. Có fan còn hào tâm nhắc nhở mọi người. Cái này đề tài liền không cần nói nữa. Vạn nhất làm Mạc Tổng hiểu lầm Cố Giai Minh đối hắn có ý tưởng mà tâm sinh bất mãn. Không chuẩn sẽ cho Cố Giai Minh chọc phải không cần thiết phiền toái cùng Cố Giai Minh một cái đoàn. Phim người liền không như vậy suy nghĩ. Liên tưởng đến tới đón Cố Giai Minh xe cùng Cố Giai Minh mang đến đồ ăn vặt. Tổng cảm thấy chuyện này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Y quốc hoàng gia đặc cung đồ ăn vặt. Y quốc tới hoàng thất đặc phong hoa kiều trung thân quý tộc. Tấm tác, thật muốn là nhìn không ra điểm cái gì. Bọn họ đầu óc khả năng chính là ở plastic xưởng bán xỉ. Bất quá xen lẫn trong cái này trong vòng người đều không phải ngốc tử. Biết nói cái gì nên nói cái gì chính là lạn ở trong bụng đều không thể nói ra. Có Lâm Thuần cái này vết xe đổ, ai cũng sẽ không lại lắm miệng ra việc này. Vương Đạo rất hào phóng cấp Cố Giai Minh thả 2 ngày giả. Làm hắn nghỉ ngơi tốt lại đến, đỡ phải tâm tình không hào ảnh hưởng quay chụp Cố Giai Minh vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật hắn một chút đều không chịu ảnh hưởng. Thật sự, được đến thân cha ánh mắt ám chỉ tiểu Mạc Tổng cao hứng chạy tới. Ôm lấy Cố Giai Minh chân. Ba ba, chúng ta ngày mai đi công viên trò chơi đi. Tiểu gia hỏa ngưỡng mặt, trắng nõn trên mặt một đôi đen nhánh mắt to. Giờ phút này con mắt hàm mong đợi nhìn Cố Giai Minh. Vẻ mặt chờ mong, Cố Giai Minh tưởng tượng đến chính mình ngày thường cũng không rảnh mang Mạc Trạch Dương đi ra ngoài chơi. Lại nghĩ đến đáp ứng rồi Mạc Uẩn Tề sự tình, mỉm cười đem bảo bối nhi tử bế lên tới. Hảo a, ngày mai đi ra ngoài chơi. Nghe được tin tức Mạc Tổng, yên lặng cấp Phương Bí Thư đã phát điều tin tức. Ta ngày mai có chuyện quan trọng muốn xử lý. Không đi công ty, cơm chiều sau, Cố Giai Minh ghé vào cửa sổ thương, cười ngâm ngâm tiếp điện thoại. Ân, không có việc gì a. Loại chuyện này lại không phải một lần hai lần, ta sao có thể hướng trong lòng đi, ngày mai buổi tối ta đi tìm ngươi, có kiện rất quan trọng sự tưởng thỉnh giáo ngươi, ai nha, quy củ là chết, ngươi là sống, ngươi vì ta phá lệ cũng không phải lần đầu, ta cho ngươi làm tạc cánh gà bồi thường ngươi còn không được. Mạc Tổng mặt càng ngày càng lạnh, đối diện là ai, tác giả có lời muốn nói. Muốn ra tới một cái rất quan trọng nhân vật, không phải tiểu tam không chen chân hai người cảm tình, cho nên, các ngươi đoán hắn là ai? Lại đến tiểu kịch trường, hoa ca, tiểu chuột, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Bạch Vũ, bổn yêu đã chết, có việc hóa vàng mã. Hoa ca, mami mami hống hống miêu meo meo hù chết chuột tư cơ. Trở về đi, chiêu hồn lạp tương đương, Bạch Vũ. Độ đề độ no, no, cảm tạ đại gia đầu lôi, quá tiêu pha, cảm tạ đại gia dinh dưỡng dịch, từng cái ôm lấy moa moa tương đương nói nhiều sẽ nhìn phiền. Miêu liền không phải vẫn luôn nói, tóm lại có không cần cấp miêu liền hào, không cần cố ý đầu lôi, đại gia lưu chữ tiền xem văn là được, cảm ơn đại gia, Mạc Trạch Dương thức khom lưng tương đương chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi tâm ngôn ném một cái địa. Lôi thệ thủy ném một cái địa lôi một tấc tương tư một tấc hôi ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu. Tiên nữ ném một cái địa lôi thế giới này như thế nào lạp ném một cái địa lôi y toa ném một cái địa lôi mau. Mau mau mau chính dương ném một cái địa lôi mỗi ngày ném một cái địa lôi ải cái dã Pikachu trứng nhi ném. Một cái địa lôi 27.351.185 ném một cái địa lôi tắm thủy niết bàn ném một cái địa lôi lục đô đô ném một cái địa lôi ta cay sao manh, khẳng định sẽ không quải ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi. Hết chương.